Địa ngục trở về, tác giả, Sa Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, các ngươi gia tộc thật có tiền. Hắn nói không sai, không chỉ là ngươi nhanh mặt trời sắp lặn, liền liền các ngươi Khổng gia, cũng đồng dạng mặt trời sắp lặn, trở về nói cho các ngươi biết lỗ người nhà, sao tốt cổ chờ đó cho ta, ít ngày nữa. Ta liền sẽ tự mình đến nhà bái phỏng. Giang Thu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, cái này thời điểm Khổng Sâm mới phát hiện, Thượng Quan Tuyết Di cái này 4 cá nhân đội ngũ, tựa hồ là ẩn ẩn lấy Giang Thu cầm đầu. Ha ha, danh con, ngươi khẩu khí không nhỏ a. Ngươi biết rõ Khổng gia là dạng gì tồn tại a. Ngươi biết rõ Khổng gia tại Dự Châu là dạng gì quái vật khổng lồ a. Người biết rõ không biết rõ, chính là kinh đô hai đại gia tộc, Dự Châu trừ Khổng gia bên ngoài ba đại gia tộc cũng không dám nói để cho ta Khổng gia mặt trời sắp lạn, ngươi lại dám như thế vũ nhục ta Khổng gia, ngươi liền không sợ tự mình chết cũng không ai chôn a. Khổng Sâm dò xét một cái Giang Thu về sau, ngữ khí bất thiện nói, Giang Thu nhàn nhạt cười lạnh một cái. Biết rõ ta vì cái gì hiện tại không giết ngươi a. Khổng Sâm con ngươi co rụt lại. Ha ha ha, giết ta, ta không nghe lầm chứ. Tiếp lấy Khổng Sâm nằm đấm xoa bóp. Ngươi có bản sự kia a. Giang Thu một bước tiến lên trước. Cường hãn động dương kỳ thực lực triệt để nở rộ. Minh lực chỗ đạt chỗ. Toàn bộ trong thông đảo đều là xung quanh lạnh lẽo hoang vu. Lạnh đến thực chất bên trong cảm giác nhường rất nhiều người đều kinh ngạc không hiểu. Khổng Sâm chỉ cảm thấy giống như có một cỗ có thể đem hắn ép đến lực lượng đập vào mặt. Nhưng hắn căn bản là không có cách kháng cự. Một cái vừa mới bước qua tông sư ngưỡng cửa ra hòa. Liền công pháp tu hành cũng không có học. Liền có dũng khí khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Ai cho ngươi dũng khí? Giang Thu lạnh lùng hướng về phía Khổng Sâm nói, thần hồn đè tới, lập tức nhường Khổng Sâm một cái lảo đảo, suýt nữa quỳ trên mặt đất. Đây là một loại trên linh hồn trấn áp, cho dù hắn Khổng Sâm đã là cương kình tông sư, y nguyên không cách nào chống cự loại lực lượng này. Khổng Sâm trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã đủ siêu quần bạt tụy. 32 năm tuổi, bên ngoài lịch luyện 5 năm, may mắn bước qua tông sư ngưỡng cửa, trở lại Dự Châu, đã có thể trở thành Dự Châu tứ đại gia tộc bên trong nhân vật thủ lĩnh. Khổng Sâm lần này trở về, cũng là bởi vì đột phá đạo khảm này, muốn có được trong gia tộc công pháp tu hành ủng hộ. Sau đó chính thức đi vào tu hành giới, nhưng là hắn không nghĩ tới. Mới vừa xuống phi cơ liền đá phải một khối tấm sắt. Mà cái này tấm sắt là không nhúc nhích tí nào. Hắn mới bao nhiêu lớn? 17 tuổi, vẫn là 18 tuổi. Vì sao lại mạnh như vậy? Chỉ có đối mặt gia tộc lão tổ, mới có loại này mênh mông không thể địch cảm giác a. Khổng Sâm tâm niệm cấp truyền, toàn thân run rẩy, ngươi bây giờ nói cho ta. Ta có hay không giết chết ngươi bản sự? Giang Thu thần hồn áp chế dưới, Khổng Sâm chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Khổng gia ở trong mắt người khác có lẽ xem như quái vật khổng lồ, thế nhưng là tại ta trong mắt lại chẳng phải là cái gì. Giang Thu đơn bạc thân thể đứng tại kia, ở trong mắt Khổng Sâm đã không phải là một thiếu niên, mà là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Người khổng lồ kia cao lớn uy mãnh, tướng mạo dữ tợn, hung ác, chiến ý giạt rào. Khổng Sâm thống khổ thân thể đang không ngừng lắc lư. Hắn cảm giác được, kia cổ chiến ý khóa chặt hắn. Tựa hồ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu không đúng. Người khổng lồ này đều sẽ một trường đem hắn quay thành bánh thịt. Thật đáng sợ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Lạch cạch, Khổng Sâm hai chân như nhũn ra, rốt cục chống đỡ không nổi thân thể của mình lực lượng. Té quỵ dưới đất, hắn mồ hôi theo cái trán không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất. Tại Khổng Sâm trước mặt, trên mặt đất đã xuất hiện một vũng nước nước đọng, cả người cũng tại không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi. Cái này ra hỏa làm gì? Làm sao quỳ gối cái này dập đầu? Ngốc a, không biết rõ, có thể là muốn làm võng hồng, cũng không biết rõ ở chỗ này quỳ bao lâu. Làm Khổng Sâm nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phát hiện chung quanh trừ vây xem náo nhiệt người, vừa mới thiếu niên kia cùng Thượng Quan Tuyết Di bọn người đã sớm chẳng biết đi đâu. Hô, Khổng Sâm ngã lệch trên mặt đất, trên thân quý báu Tây Trang đã triệt để ướt đẫm, quấn ở trên người hắn, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là Khổng Sâm y nguyên không có đứng dậy, chỉ vì hắn đã bị dọa đến hư thoát. Thượng Quan Tuyết Di cái gì thời điểm kết bạn cao như vậy người? Không được, ta phải nắm chặt hồi trở lại Khổng gia, nếu để cho cái này ra hỏa đánh cái trở tay không kịp, Khổng gia tổn thất liền lớn. Khổng Sâm nghĩ tới đây, đứng dậy lung la lung lay hướng Khổng gia đi đến. Khổng Sâm không biết rõ, Giang Thu đã tại hắn thần hồn trên thiết hạ một tia lạc ấn. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, Giang Thu đều có thể rất mau tìm đến hắn. Giang Thu bọn người đi ra sân bay, leo lên ngoài phi trường đã sớm đang chờ đợi nghênh đón xe sang trọng. Thu ca, ngươi vừa rồi làm sao không trực tiếp phế hắn? Tiện nghi con hàng này, Hồ Đậu quệt miệng nói. Khổng gia chướng tự nhiên là có thể coi là, chỉ là không phải hiện tại. Giang Thu nhàn nhạt nói, kỳ thật hắn chỉ là muốn cho Hồ Đậu biết rõ, trên thế giới này không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn hơi triển lộ một ít thực lực, Khổng gia tất nhiên trông gà hóa quốc, chỉ ít chuyện này có thể làm cho Hồ Đậu lại trưởng thành một chút. Tu hành con đường vẫn luôn là tràn ngập huyết tinh, cầm Khổng gia đến cho Hồ Đậu gia tăng lịch luyện mở mang hiểu biết. Giang Thu ý nghĩ chỉ thế thôi. Thượng Quan Tuyết Di có chút ngốc trệ nhìn bên cạnh thiếu niên. Mặc dù nàng không thông tu hành, lại biết rõ Giang Thu lại mạnh lên. Lần trước tại đối mặt Tề Âm Cửu thời điểm, Giang Thu mặc dù nắm vững thắng lợi, nhưng không có triển lộ ra như thế khí thế cường đại. Cuối cùng vẫn lấy ra mới đưa Tề Âm Cửu chế phục. Thế nhưng là lần này đối mặt Khổng Sâm, Giang Thu ngay cả nhúc nhích cũng không. Vẻn vẹn một cái nhãn thần liền để Khổng Sâm quỳ xuống đất bái phục. Không thể không nói Giang Thu tiến bộ thật rất lớn. Hắn có lẽ chính là vì tu hành mà sinh a. Thượng Quan Tuyết Di nghĩ như vậy. Dạng này siêu quần bạt tụy nam tử, mới hẳn là ta Thượng Quan Tuyết Di nam nhân a. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện tự mình là tại phán đoán, bởi vì Giang Thu liền không có đem nàng đặt ở trong mắt. Cho dù là đáp lại cho nàng phụ thân xem bệnh, y nguyên chỉ là một cọc mua bán. Là nàng Thượng Quan gia một mảnh đất a, cũng không biết rõ cái dạng gì nữ nhân, khả năng bắt được hắn thể xác tinh thần. Thượng Quan Tuyết Di nghĩ đi nghĩ lại, mặt thế mà hồng, nàng chưa từng nghĩ tới tự mình lại có một ngày vì một cái nam nhân lo được lo mất. Hẳn là đây chính là yêu đương tư vị. Không đúng, cái này nhiều lắm là xem như tương tư đơn phương, hoặc là thầm mến, cũng 25-26 tuổi người, thế mà lại còn thầm mến một cái tiểu nam sinh. Thượng Quan Tuyết Di làm sao cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nơi này trên đường đi suy nghĩ lung tung, Giang Thu lại là đang nhắm mắt dưỡng thần, ổn định hắn động dương kỳ cảnh giới. Rất nhanh, xe mặc qua náo nhiệt nội thành, lái vào nhất đoạn yên lặng lại rộng rãi đoạn đường, mãi cho đến qua một tòa vượt Giang Đại Cầu, mới đến một mảnh to lớn trang viên chỗ. Thượng Quan gia trang vườn, ngay tại cái này vượt Giang Đại Cầu một chỗ khác, gần như một cái bán đảo hình dạng, toàn bộ bán đảo đều là Thượng Quan gia. Trên đảo này sinh cơ bừng bừng, liền không khí cũng so vừa mới trải qua những cái kia địa phương tốt hơn mấy lần không ngừng. Trong trang viên có vô số phòng ốc kiến trúc, chim hót hoa nở, tiếng người huyên náo. Thượng quan Tuyết di xe ra vào, trên đường ba bước một tốp, năm bước một chạm, cũng hướng về phía xe hành lễ. Hiển nhiên trang viên này bên trong bảo an lực lượng rất mạnh. Hình tượng này thấy Hồ Đậu trợn cả mắt lên, giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Bốn phía nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe xem, nhưng là những này bảo an lực lượng ở trong mắt Giang Thu liền thùng rỗng kêu to: Tuyết Di tỷ, đây chính là nhà ngươi a? Nơi này lớn bao nhiêu? Hồ Đậu cảm thấy nơi này năm thứ nhất đại học mắt nhìn không đến một bên, không chừng ra vào đều phải ngồi xe buýt xe mới được. Không nhiều lắm, cũng liền 3-4 ngàn mẫu đất bộ dáng. Thượng quan Tuyết Di hời hợt nói: 3-4 ngàn mẫu đất, kia được bao nhiêu người? Hồ Đậu vạch lên ngón tay lay một cái, cuối cùng vẫn là không có tính toán minh bạch 3-4 ngàn mẫu đất là cái gì khái niệm. Người cũng không nhiều, tính cả chi mạch, có thể có hơn 5 ngàn không đến 6 ngàn người bộ dáng. Thượng quan Tuyết Di một bộ rất tự nhiên biểu lộ nói: 6 ngàn người, một tên 4 ngàn mẫu đất, là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta a. Các ngươi gia tộc thật là có tiền. Hồ Đậu tán thưởng nói: đây không tính là cái gì. Thượng quan gia tại Dự Châu chỉ có thể nói thực lực mạnh. Nhân khẩu số lại không phải nhiều nhất. Nhân khẩu nhiều nhất là Khổng gia. Chi mạch thêm chủ mạch, tối thiểu được vạn người. Khổng gia Cực Lạc trang viên diện tích cũng so nhóm chúng ta Tuyết Bay trang viên lớn hơn nhiều. Thượng quan Tuyết Di nói nhìn một chút Giang Thu, lại phát hiện Giang Thu không có chút nào kinh ngạc biểu lộ. Phảng phất những này tại hắn trong mắt cũng không tính cái gì. Xe rất nhanh dừng ở một chỗ lối kiến trúc xưa cũ to lớn kiến trúc trước. Xe chạy tại rộng rãi đường bốn làn xe bên trên, hai bên đều là mặc áo dài mỹ nữ đang mỉm cười chờ đợi. Đợi xe dừng hẳn về sau, một tên mặc hồng sắc áo dài nữ hài tiến lên mở cửa xe, hướng về phía bên trong thượng quan Tuyết Di mỉm cười nói: tiểu thư trở về, anh ta đâu? Thượng quan Tuyết Di thuận miệng hỏi: Tuyết Phi thiếu gia còn tại luyện công, nói là đợi ngài trở về thông báo tiếp hắn. Cô bé kia kính cẩn nói: được, đi thông chi hắn đi. Liền nói ta trở về, mang đến một vị thần y đến cho lão gia xem bệnh. Thượng quan Tuyết Di hướng về phía nữ hài phân phó nói: được. Nữ hài gật đầu, sau đó nhìn một chút Hồ Đậu cùng Giang Thu, mỉm cười hướng về phía hai người gật đầu, sau đó khẽ rời đi bước liên tục rời đi. Hồ Đậu hưng phấn hướng về phía Giang Thu hô: Thu ca, ta vừa mới nhìn đến nàng đối với ta cười ai? Giang Thu trợn mắt chừng một cái: ngươi chính là đầu heo, nàng đều sẽ đối với ngươi cười. Cái này gọi chuyên nghiệp tố dưỡng biết hay không? Hồ Đậu không có phản ứng Giang Thu chế nhạo, phối hợp nói ra: cô bé này so gì Tuệ xinh đẹp nhiều a. Thượng quan Tuyết Di cười nói: có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút? Vậy thì tốt. Hồ Đậu vội vàng đáp: cái kia còn phải xem Giang tiên sinh thái độ đâu, ta cũng không dám loạn cho ngươi điểm uyên ương bài bản. Thượng quan Tuyết Di vẫn là không dám tải quá mức, biết rõ bất kể cái gì thời điểm cũng lấy Giang Thu ý kiến làm chủ. Hồ Đậu ai oán nhìn về phía Giang Thu, Giang Thu lại là toàn bộ làm như không thấy được. Nhóm chúng ta đi xem một chút phụ thân ngươi đi. Được. Thượng quan Tuyết Di vừa mới đáp lại, liền nghe đến một cái bất thiện thanh âm vang lên: nghe nói thượng quan tiểu thư trở về, còn mang đến cái gì cầu thí thần y? Đây là bắt ta Lâm Diệu Y một không coi ra gì a? Như là đã mời cao minh khác, ta cái này lang băm cũng liền không cần thiết ở chỗ này chiếm hầm cầu không gảy phân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục